anh liền xông phi bóp cổ Vũ ta, còn cầm dao đe dọa Vũ ta. Vũ ta mới sợ đấy. Từ hồi đó có muốn giở trò với anh thì cũng phải dè chừng. Sau mẹ Hoa về, Vũ ta mới không bắt nạt anh nữa, mà chuyển sang hãm hại mẹ mấy lần. Tôi nghe xong bỗng cảm thấy uất ức, cảm thấy thương xót cho Thành và mẹ Hoa vô cùng. Sống trong một cái gia đình đầy âm mưu mà người chồng người cha lại không thể bảo vệ vợ con, nên phải chịu bao khổ sở. Tôi biết với tính cách của Thành, có lẽ cái khổ sở ấy còn lớn hơn thế này nhiều. Mấy lời này chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh phải gánh chịu. Bỗng dưng tôi cảm thấy căm con mụ Vũ Quý thế. Đã cướp chồng người ta, lại còn bày trò ly gián cha con nhà người ta. Đúng là con người khốn nạn mà. Giờ mới thấy giỏ nhà ai qua nhà nấy. Vũ ta như vậy nên con trai con dâu cũng chẳng tốt đẹp gì. Ăn xong, tôi với Thành đi bộ về khách sạn. Vốn định đi xe, nhưng mà tôi thấy ở đây đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp nên muốn ngắm một chút. Và lại dưới thành phố xô bồ, tôi muốn hít chút không khí ở đây, dẫu nó lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay sáng có tuyết rơi rồi, tôi còn nghĩ như lời người chủ khách sạn nói, đến tận mai tuyết mới rơi. Không ngờ đi một đoạn, tôi bỗng thấy lất phất mấy bông tuyết. Ban đầu lại còn tưởng mưa, đến khi nhìn thấy tuyết vương ở trên tóc, tôi mới thực sự biết đó là tuyết rơi. Dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt, từng lớp tuyết mỏng manh rơi xuống. Tôi bất ngờ rồi mừng rỡ, đưa tay ra hứng mấy bông tuyết, không kìm được mà thốt lên. Thành, có tuyết này. Anh đứng cách tôi một đoạn, tuyết bay lên tóc của anh, bay cả chiếc áo măng tô anh đang mặc. Dáng người anh cao lớn, bóng lưng anh đổ dài xuống nền đất. Anh không đáp lời tôi mà chỉ khẽ cười. Tôi chạy theo hướng gió về phía tuyết, cố gắng túm được nhiều nhất, nhưng hễ chạm được vào một lúc, nó đã tan ra. Thực ra tôi trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, vẫn là mang một tâm hồn thiếu nữ. Thế nên lần đầu tiên tận mắt được đứng trên đây, một nơi cao sừng sững nhìn tuyết rơi thế này, tôi không kìm được niềm hạnh phúc xen lẫn cả xúc động, còn cả chút đau thương. Trước kia tôi đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu rằng tôi được ngắm tuyết rơi sẽ là một ngày thế nào. Là một ngày tôi cùng Vũ nắm tay nhau chạy trong tuyết, cùng làm những điều ngu ngốc dưới lớp tuyết ấy. Anh trao cho tôi cái nhẫn con hạc, anh sẽ cầu hôn tôi. Có điều thực tế khác xa so với tưởng tượng của tôi. Không có Vũ cũng chẳng có nhẫn hạc. Thế nhưng trước mặt tôi lại có một người khác. Anh tuy không cùng tôi làm những điều ngốc nghếch, không cùng tôi chạy dưới lớp tuyết, nhưng anh lại đứng dưới lớp tuyết trắng xóa ấy, lặng yên chờ tôi. Dẫu tôi có làm gì đi chăng nữa, dẫu ngay từ đầu anh biết thanh xuân tôi dành trọn cho một người khác, anh vẫn lặng lẽ như vậy, hết lần này tới lần khác đứng sau bảo vệ tôi, chờ đợi tôi. Tuyết bắt đầu dày hơn, tay tôi là cả một nắm tuyết. Tôi bỗng ngước lên nhìn Thành. Anh đút hai tay vào túi áo, tuyết phủ một lớp trên mái tóc của anh. Tôi chợt nhìn thấy đôi mắt của anh trở nên cô đơn, ánh mắt vẫn nhìn tôi mà không hề rời đi. Tự dưng tim tôi khẽ nhói lên, tôi cảm thấy mình làm tổn thương anh, còn thấy mình phản bội anh. Người ta thường nói, phản bội trong tư tưởng là thứ phản bội còn đau khổ hơn phản bội về thể xác. Bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang, khẽ buông lớp tuyết đi về phía Thành. Tôi nhìn anh, không biết cất lời thế nào, lúng túng đang nghĩ nên nói gì. Đột nhiên Thành cúi xuống, anh kéo tôi rồi ôm chặt vào lòng. Thành rất cao, anh cao tầm hơn 1m8, nên dù tôi có gần 1m7 đứng cạnh anh, vẫn cảm thấy nhỏ bé. Anh ôm tôi rất chặt, khẽ nói. Tôi khẽ nói, anh sao vậy? Tiếng thở của anh phả ra, giọng hơi khàn khàn. Đừng nói gì cả, để anh ôm em một lúc được không? Tôi nghe giọng anh đầy tha thiết, cuối cùng để anh ôm lấy tôi. Tim anh đập rất nhanh, tôi cảm nhận rõ cả tiếng đập trong lồng ngực. Bất chợt anh cúi đầu, nâng cằm tôi khẽ hôn. Môi anh vì lớp tuyết kia mà trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi còn tưởng tượng ra vừa có lớp tuyết tan chảy trên ấy. Thế nhưng khi vừa chạm vào môi của tôi bỗng thấy nó ấm dần lên. Rồi cuối cùng, khi lưỡi của anh chạm vào khoang lưỡi của tôi bỗng thấy nóng như một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả lớp tuyết đang rơi này. Dưới con đường tuyết không có ai, chỉ có tôi và anh. Anh hôn tôi không dứt, sâu sắc, mãnh liệt. Nụ hôn ấy mang theo một nỗi buồn phảng phất, một nỗi buồn gần như không thể nói thành lời. Tôi cảm thấy tim mình rất đau. Tôi đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Tôi không hề chống cự, đáp trả lại nụ hôn ấy một cách mạnh mẽ. Tuyết rơi đầy cả mái tóc, anh siết chặt tôi không buông. Những tia sáng hiu hắt của ngọn đèn đường càng làm tôi cảm thấy anh cô đơn vô cùng. Anh vừa hôn, thi thoảng lại dừng lại, giọng nói cũng trở nên nghẹn nghẹn. Anh gọi tên tôi. Ngân. Cuối cùng tôi không biết tôi và anh về khách sạn bằng cách nào. Chỉ nhớ rõ khi về đến nơi, áo của tôi và anh ướt nhoẹt vì tuyết. Bên ngoài lạnh như băng, nhưng trong phòng lại rất ấm vì nhiệt độ của điều hòa hai chiều. Vừa đến cửa, anh đã lại cúi xuống hôn tôi. Chúng tôi hòa và làm một trong đêm hôm ấy. Ngủ ngon quá, đến sáng hôm sau dậy, tôi cũng cảm thấy cơ thể của mình khoan khoái. Bên cạnh tôi Thành vẫn còn ngủ. Sáng nay không có tuyết, tôi hé cửa nhìn qua lớp kính, thấy trời khá trong. Bên dưới cửa, quần áo đêm qua dính mưa dường như đã hơi khô. Tôi quyết định dậy mang quần áo xuống dưới lễ tân để giặt. Bên ngoài lạnh nên tôi phải mở vali lấy chiếc áo khoác. Do tôi và Thành để chung quần áo với nhau nên phải lật quần áo của Thành lên trước rồi mới đến quần áo của tôi. Thế nhưng khi vừa lôi quần áo của Thành ra, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch, dường như có thứ gì đó rơi xuống nền gỗ. Tôi liền kéo vali ra, bất chợt phát hiện ra đó là một chiếc bật lửa. Tôi liền cầm lên xem. Đột nhiên tôi bỗng sững lại. Chiếc bật lửa này được bọc bằng vàng, có khắc hình ông thần tài ở giữa. Trên miệng có đính ngọc hình chữ lộc theo tiếng Hán Việt. Ở thân còn có kim cương bọc lại thành vòng. Tay tôi bỗng run run. Chiếc bật lửa này chẳng phải là giống chiếc bật lửa mà cha tôi miêu tả khi xưởng gỗ bị cháy cha nhặt được hay sao? Tôi bỗng cảm thấy tim của mình đập rất mạnh, một cảm giác hồi hộp xen lẫn cả bất an. Chiếc bật lửa này vì sao mà có? Chiếc bật lửa này vì sao lại rơi ra trong đống quần áo của Thành? Tôi khẽ day chán, đột nhiên nhớ đến lời cha nói. Bên dưới chiếc bật lửa này có khắc một ký hiệu giống hình chữ K. Tôi liền vội vã xoay ngược lại. Quả thực bên dưới có khắc một ký hiệu, thế nhưng không phải là hình chữ K mà là một ký hiệu hình chữ T. Trong tôi là hỗn độn cảm xúc, nhưng dường như là thở phào một chút. Lúc này Thành ở trên giường cũng tỉnh giấc. Anh nhìn tôi hỏi: em dậy rồi sao? Đang làm gì vậy? Nghe tiếng Thành, tôi vội cầm chiếc bật lửa vốn định đút vào vali, nhưng rồi tôi nghĩ lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy nếu tôi không hỏi Thành, trong lòng tôi sẽ không yên. Tôi cố hít một hơi. Chẳng lẽ lòng tin tôi dành cho anh không thể lớn hơn sao? Chẳng lẽ tôi không thể tin anh sao? Tôi nhìn anh cuối cùng nói: à, em đang tìm áo khoác thì thấy chiếc bật lửa này rơi ra. Bật lửa này của anh sao ạ? Thành nhìn bật lửa trên tay của tôi, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi cả. Anh đáp: ừ, là bật lửa của anh. Sao vậy? Không hiểu sao nhìn cách anh trả lời, tôi bỗng cảm thấy trong lòng như chút được một gánh nặng. Tôi biết chắc chắn một điều, anh không liên quan gì tới xưởng gỗ của cha tôi cả. Bởi riêng ký hiệu ở cuối đã khác, huống hồ anh không hề có ý định che giấu việc anh sở hữu nó. Chỉ có điều, sao anh lại có chiếc bật lửa giống cha tôi miêu tả thì tôi không sao giải thích nổi. Tôi cầm chiếc bật lửa lên, lần nữa hỏi anh: em thấy anh có hút thuốc đâu mà lại dùng bật lửa thế, còn là bật lửa đắt tiền thế này? À, đây là thầy đúc cho ba anh em nhà anh, mỗi người một cái để làm kỷ niệm, chứ anh không có dùng đến. Anh thậm chí còn chẳng biết mình để nó ở đâu nữa. Tôi không quan tâm vẻ thờ ơ của Thành khi nhắc đến chiếc bật lửa quý giá này. Điều mà tôi quan tâm là mấy lời anh nói. Chiếc bật lửa này thì đang đúc cho ba anh em nhà Thành mỗi người một cái. Tôi không tìm được, nhìn lại ký hiệu bên dưới là một chữ T. Bỗng dưng tôi như bừng tỉnh, tôi liền hỏi: ký hiệu chữ T bên dưới có nghĩa là Thành phải không ạ? Mỗi cái đều khắc cái đầu tiên của ba anh em nhà anh sao? Đúng vậy. Tôi cố gắng làm dáng vẻ tự nhiên nhất, nhìn chiếc bật lửa tôi đáp: à, ra thế. Vậy của anh Khang là chữ K, của Duy là chữ D đúng không ạ? Ừ. Bật lửa đắt tiền thế này chắc là không phải ai cũng có đâu nhỉ? Nó là phiên bản giới hạn đấy, chỉ có duy nhất 3 cái thôi. Thầy bỏ tiền thuê thiết kế của kỹ sư nước ngoài về đúc cho bọn anh nhân dịp sinh nhật công ty 20 năm. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua. Chiếc bật lửa thế này chỉ có 3 cái, tức là chỉ anh Khang, Thành và Duy có. Tôi bỗng cảm thấy có một chút choáng váng. Một giây lát, nhớ đến ký hiệu mà cha tôi nói. Ký hiệu giống chữ K này. Chẳng phải nhìn kỹ, chính là chữ K sao? Là chữ K. Chính xác ký hiệu đó là chữ K, là tên bắt đầu của anh Khang. Duy làm công an, Thành làm giảng viên đại học. Cả hai người vốn dĩ đều không dính líu gì đến xưởng gỗ của nhà tôi. Đối tác làm ăn của cha tôi trong gia đình của anh là thầy Đăng và anh Khang. Hóa ra cha tôi nói khi nhắc đến bật lửa, thái độ của Duy rất lạ, dường như cậu ta biết người sở hữu nó là ai. Thế nhưng vì sao anh Khang lại hại cha tôi? Đồ khốn kiếp, vì sao anh ta làm như vậy chứ? Vì sao lại hại cha tôi chứ? Có phải chính vì đó là anh ta nên Duy mới kéo dài vụ án này lâu như vậy? Có phải bởi vì anh ta là anh trai của Duy nên đến bây giờ cậu luôn trả lời rằng chưa tìm được manh mối gì cả? Dù cho anh Khang là con riêng của thầy Đăng, là con trai của Vũ Quý, nhưng cũng là máu mủ ruột thịt. Có phải chính vì thế mà anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Có vấn đề gì với chiếc bật lửa đó sao? Tiếng Thành cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cố trấn tĩnh đáp: không có vấn đề gì cả, chỉ là lần đầu em được thấy một chiếc bật lửa quý giá thế này nên em tò mò thôi. Đúng là nhà giàu thích thật đấy, bật lửa thôi mà cũng xịn sò quá. Thành hờ hững nhìn cái bật lửa, anh đứng dậy khoác áo đi vào nhà vệ sinh mà đáp lại: em thích ý, anh cho em đấy. Đây là quà thầy dành cho anh cơ mà, em sao mà dám lấy. Quà gì chứ, anh không cần. Mấy đồ thầy cho anh với thằng Duy có bao giờ thích đâu. Chỉ có anh Khang ham thôi, chứ bọn anh vứt đây vứt đó còn chả nhớ nó ở đâu nữa. Tôi nghe thầy nói, bất giác nắm chặt chiếc bật lửa lại. Từ nhỏ Thành đã bị thầy đối xử tàn nhẫn, lại thêm mưu mô của Phú Quý, nên có lẽ trong lòng của anh hẳn đầy những vết thương không thể xóa nổi, chỉ có thể thành đám sẹo, nhắc lại thấy nhức nhối. Nếu như anh Khang thật sự là hung thủ trong vụ án của cha tôi và Thành sẽ đối diện với nhau thế nào đây? Một bên là anh trai của anh, một bên là cha nuôi tôi từ nhỏ. Tôi bỗng dưng lại nảy sinh ra một ảo mộng hão huyền. Tôi bỗng mong anh Khang không phải là anh ruột của Thành. Thế nhưng tôi biết đây quả thực là ảo mộng hão huyền, bởi trong gia đình dù cho thầy đang mù quáng đi, nhưng mẹ Hoa là một người lý trí. Hơn 30 năm nay, nếu anh Khang không phải là con ruột của thầy Đăng thì mẹ Hoa đã phát hiện ra rồi. Thế nhưng tôi vẫn có một lòng tin ở Thành. Tôi biết anh và anh Khang cùng huyết thống, nhưng dẫu sao suốt tuổi thơ anh cũng là vì hai mẹ con anh Khang mà khốn đốn khổ hạnh. Dẫu sao anh Khang cũng là con trai của mụ Vú mà anh ghét cay ghét đắng. Hy vọng rằng nếu mà anh Khang thực sự là hung thủ, tôi mong Thành sẽ hiểu cho tôi. Tôi mong anh sẽ chấp nhận rằng ai làm việc ác, người đó phải chịu tội. Dù cho đó có là anh trai đi chăng nữa, huống hồ chỉ là một người anh trai cùng cha khác mẹ, huống hồ là con của kẻ bày mưu cướp chồng mẹ anh. Tôi cố gắng tạm thời gạt những việc này qua một bên. Tôi không muốn mang một bộ mặt như đưa đám để đi chơi cùng với Thành, nên cố giữ tâm trạng vui vẻ nhất để có một chuyến đi tốt đẹp. Thế nhưng dường như thời tiết không chiều lòng người. Sau đêm mưa tuyết hôm qua thì sáng nay lại mưa phùn gió bấc, âm u, chẳng thể ngắm tuyết, chẳng thể đi chơi, chỉ có nằm trong khách sạn. Cuối cùng, tôi và Thành quyết định về sớm hơn so với dự định. Sáng chủ nhật, tôi và Thành về tới nơi. Vì tôi còn rất nhiều điều phải làm, nên dụ Thành trở về biệt phủ, còn tôi ở lại biệt thự, có chút việc riêng cần làm một mình. Thành không thắc mắc, anh chỉ dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe rồi trở về. Tôi không rõ anh có nhận ra tâm trạng bất thường của tôi sau chuyến đi không, nhưng tôi cảm nhận dường như anh biết tất cả nhưng không nói ra. Có điều, giờ tôi cũng không có tâm trạng để mà nghĩ nhiều. Tôi muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Ngay sau khi Thành đi, tôi vội vã gọi thằng Lân đến. Vừa thấy tôi, nó liền hỏi: mợ có chuyện gì mà gọi con gấp thế ạ? Điều tra tất tần tật về cậu cả Khang giúp mợ. Thuê thám tử tư kín tiếng theo dõi xem ngoài việc có con riêng với con Mai thì cậu cả Khang có gì bất thường thời gian vừa rồi không? Dạ vâng ạ. Mấy ngày nay vợ mợ đi mắng nên con không báo được cho mợ. Con điều tra được rồi. Ông Đồng Thái Minh trước kia lấy bà Nga làm vợ, nhưng lại có phòng nhì với bà Hòa, mẹ mợ Hạnh ý. Bà Hòa có thai với ông Minh nên ông Minh đã đưa bà Hòa về nhà sống cùng. Vì bà Nga khi ấy không có tiếng nói, sống phụ thuộc vào ông Minh, lại phải nuôi em trai nên đành cắn răng chấp nhận. Lúc bà Hòa có thai được 5 tháng thì bà Nga cũng có thai. Có điều khi ấy ông Minh đi làm ăn xa, gần như thời gian ông về nhà rất ít nên chỉ có hai người đàn bà sống với nhau. Bà Hoa sinh con được 5 tháng thì bà Nga cũng sinh, nhưng mà không biết vì lý do gì mà đứa bé vừa sinh ra đã bị mất tích. Sau đó em trai bà Nga đi tìm cháu gái cũng bị chết dưới chân núi. Sau chuyện ấy, bà Nga suy sụp, còn phải điều trị trầm cảm suốt mấy tháng rồi bỏ đi biệt tích. Đây là mẫu tóc của bà Nga con thu thập được. Thực sự việc điều tra về bà Nga rất khó khăn, con phải dựa vào tất cả các mối quan hệ xã hội của cậu Thành mới có thể tìm được những thông tin này đấy. Thằng Lân là người của mẹ Hoa. Mẹ Hoa lại sở hữu 30% cổ phần của một công ty lớn. Mối quan hệ của mẹ cực kỳ rộng. Thế nhưng để tìm hiểu thông tin về bà Nga, nó lại phải dựa vào mối quan hệ của Thành, chứng tỏ bà Nga là người quá kín tiếng. Tôi cầm mẫu tóc, cảm thấy có chút khó thở, tôi hỏi nó. Ông Minh không hề biết chị Hạnh không phải là con ruột của mình, có đúng không? Đúng vậy mợ. Ông ấy vốn nghĩ hai đứa con gái là mợ Hạnh và đứa đã chết đi, nên mới đúc vòng tỉ hưu cho hai đứa, mỗi đứa một cái. Sau khi đứa bé kia mất tích, không thể tìm kiếm được, ông ấy dồn tất cả tình yêu thương cho mợ Hạnh. Đến cả mợ Hạnh cũng không biết mình không phải là con ruột của ông Minh. Tôi nghe thằng Lân nói đến đây thì kinh ngạc hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Chị ta không biết, chị ta không có quan hệ huyết thống với ông Minh sao? Vâng ạ, con theo dõi bà Hoa và lão Trung, có ghi được đoạn ghi âm này. Thằng Lân bật đoạn ghi âm lên, bên trong là tiếng lão Trung cất lên. Bà không phải lo, nếu mà công an điều tra được ấy, tôi thay con bé ngồi tù. Chỉ là tôi không hiểu vì sao đến bây giờ bà không cho nó biết tôi mới thực sự là cha ruột của nó. Suốt bao năm nay, từ lúc biết nó là con, tôi đã khao khát một lần nó gọi tôi một tiếng cha. Thế mà lúc nào tôi cũng phải nghe nó gọi người khác là cha. Tiếng bà Hòa đáp lại. Ông bị điên rồi, bây giờ không phải là lúc mà ông nhận cha con. Ông nhớ một điều, chừng nào cổ phần công ty chưa sang tên ấy, thì ông phải chịu nhịn cho tôi. Tôi đi tù vài năm, lúc ra nó được sở hữu cổ phần công ty rồi thì lúc ấy nhận sau chưa muộn. Tôi nói cho ông biết, ông mà để lộ ra bất kỳ thông tin gì thì cả tôi, nó và ông đi tong luôn đấy. Nhớ kỹ cho tôi, Đồng Thái Minh mới là cha ruột của nó, còn ông là bác họ của nó, nhớ chưa? Tôi nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu chị Hạnh ác giống ai. Sinh ra bởi một bộ đàn bà mưu mô xảo quyệt như mẹ chị ta, bảo sao chị ta lại sự sở hữu sự tàn ác như quỷ dạ xoa vậy. Bà ta có con với người khác, lại bắt cha tôi đổ vỏ, lại còn tự tay mình suýt đoạt mạng sống của tôi, còn hại mẹ tôi suýt chết. Trong lòng của tôi là nỗi căm hận không sao xóa nổi. Hận thù này tôi không thể buông bỏ. Tôi cầm mấy sợi tóc hỏi thằng Lân. Còn việc điều tra vụ đâm xe vào cậu Thành đến đâu rồi? Vụ này con bảo con Hà không cần điều tra nữa rồi, để con Hà làm việc khác. Công an họ tìm được tiền trong nhà kẻ đâm cậu Thành rồi. Vợ ông ta giấu tiền trong một cái mật thất, nhưng bên công an họ vẫn tìm được ra. Hôm qua vợ ông ta vừa bị công an triệu tập lấy lời khai. Nhưng lão Trung đã tính trước rồi. Vụ này lão đứng ra thay mợ Hạnh ngồi tù thôi, thế nên mới có đoạn ghi âm này đấy mợ. Có điều lão Trung có thay mợ Hạnh ngồi tù được vụ đâm xe vào cậu Thành, chứ vụ hại mợ và con Trúc thì khả năng không ai có thể thay mợ ta được cả. Con điều tra rồi, thằng tay sai của mợ Hạnh quả thực là có con người yêu làm ở hiệu tóc Đức Anh. Con bé ấy hiện đang mang bầu 3 tháng. Thằng tay sai của mợ Hạnh tên là Phúc, rất yêu con bé này, cũng rất mong chờ đứa con của mình được sinh ra. Con sẽ làm theo đúng kế hoạch của mợ. Chuyện của con Mai con sẽ giao cho con Đào, còn chuyện này con sẽ đích thân xử lý. Có con bé kia làm áp lực, kiểu gì thằng Phúc ấy cũng sẽ khai ra thôi. Tôi gật đầu, lấy một nhúm tóc trên đầu đưa cho thằng Lân rồi nói. Mang mẫu tóc của mợ và bà Nga đến gen tít, mợ cần kết quả ADN ngay sáng mai. Mọi chuyện còn lại tiếp tục điều tra, nhớ phải bảo vệ cả con Mai và con người yêu thằng Phúc cho cẩn thận, không được để hai chúng nó có vấn đề gì, nhất là hai đứa bé trong bụng. Mợ yên tâm đi, hiện tại ngoài con Hà đang ở cạnh con người yêu thằng Phúc thì con còn cho mấy thằng thân cận bảo vệ mẹ con nó rồi. Được rồi, mày đi đi. Thằng Lân gật đầu đi ra ngoài. Khi chỉ còn tôi trong căn biệt thự, tôi khẽ bật cười. Sẽ thế nào khi chị Hạnh biết mình không phải là con ruột của ông Minh? Sẽ thế nào khi chị ta biết cha ruột của chị ta là lão Trung? Sẽ thế nào khi chị ta đẩy chính cha ruột của mình vào ngồi tù thay mình? Thế nhưng đây vẫn chưa phải là cực điểm đâu, tôi còn muốn hơn thế nữa. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì thằng Lân cũng đến. Nó đưa cho tôi một bản xét nghiệm ADN rồi nói. Mẫu tóc của mợ và bà Nga con đã mang đi làm xét nghiệm rồi, đây là kết quả. Tôi cầm bản xét nghiệm ADN thằng Lân đưa. Dẫu bản thân của tôi đã đoán chắc rằng đến 99% tôi là con gái ruột của bà Nga, thế nhưng khi nhận dòng chữ đỏ, có quan hệ huyết thống mẹ con, toàn thân tôi vẫn không nhúc nhích nổi. Trước kia tôi luôn cho rằng cha mẹ ruột bỏ rơi tôi, thế nên tôi vẫn chưa từng tìm hiểu. Thế nên bây giờ nhận được dòng kết quả này, tôi bỗng cảm thấy mắt mình cay cay. Những năm tháng ấy mẹ tôi phải sống thế nào? Mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra, mẹ đã phải sống thế nào chứ? Tôi không dám tưởng tượng nổi những ngày tháng ấy. Tôi không dám tưởng tượng nổi mẹ tôi đã phải kiên cường thế nào mới có ngày hôm nay. Nỗi căm hận càng lúc càng lớn. Suốt hơn 20 năm nay, có lẽ mẹ đã phải sống trong sự đau thương, dằn vặt, một nỗi đau quá sức chịu đựng của một người mẹ. Thằng Lân vì vụ điều tra nên sau khi mang bản xét nghiệm đến thì liền vội vã đi luôn. Tôi ngồi nhìn bản xét nghiệm rất lâu. Cuối cùng gấp lại, tôi đã có câu trả lời của mình. Tôi đã biết mình là ai. Có điều bây giờ chuyện này tôi cũng chưa dám để lộ ra, cũng không dám ngay lập tức tìm mẹ ruột của mình. Tôi cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ, cũng cần sắp xếp lại kế hoạch của mình. Có lẽ cần sớm để trở về rồi. Những ngày tiếp theo, thằng Lân gần như không có mặt ở biệt thự. Nó dốc toàn bộ sức lực điều tra về anh Khang và cả thằng Phúc, tay sai của chị Hạnh. Trong thời gian ấy, tôi vừa làm luận văn, vừa hàng ngày chờ tin tức của nó, con Đào và con Hà. Thành đi làm trở lại, sáng anh về biệt phủ, còn tối lại về biệt thự cùng tôi. Có vài lần thấy tôi bận rộn việc điều tra cùng thằng Lân, Thành có nói với tôi, để xử chị Hạnh thì anh ra tay là được rồi, cần gì tôi phải hao tâm tổn sức như vậy. Đám người hại tôi, anh ta dùng chút quan hệ xã hội là khai ra, có thể dễ dàng tống chị Hạnh vào tù thôi mà. Thế nhưng Thành không hiểu, thực ra chị ta vào tù lại đơn giản quá, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn tự tay từng bước đẩy chị ta vào con đường sống không nổi, chết cũng không xong. Buổi sáng thứ bảy, Thành có buổi tập huấn trên trường nên tôi ở nhà một mình. Khi đang nằm thì nhận được tin tức từ con Đào. Đó là một đoạn ghi âm được gửi qua email. Tôi nhấn vào nút nghe, tiếng con Mai cất lên. Mày không cần dọa tao, cậu Khang hứa rồi sẽ bảo vệ mẹ con tao nên tao chả sợ. Tiếng con Đào bình tĩnh đáp lại. Cậu hứa thế mà mày tin sao? Chắc mày là người rõ nhất mà Hạnh là người thế nào đúng không? Dù cho cậu Khang ấy có thực sự bảo vệ mày, thì mày nghĩ mợ Hạnh có tìm đủ mọi cách để mày không bao giờ sinh được con ra không? Mày dù mày có sinh ra rồi thì mày có chắc mợ ta để yên cho mẹ con mày sống không hả? Mày nói làm cái gì chứ? Cậu ấy nói bảo vệ thì sẽ bảo vệ thôi. Mai, trước tao cứ nghĩ là mày thông minh lắm, hóa ra là mày ngu thật đấy. Đến con Trúc cậu ấy còn không bảo vệ nổi, thì mày nghĩ cậu ấy bảo vệ được mày không? Con Trúc còn chết thê chết thảm dưới vực sâu thẳm kia kìa. Thế mà mày cách xa cả bao nhiêu cây số, mợ Hạnh mà biết thì đến 10 cậu Khang ấy cũng không thể bảo vệ nổi mày đâu. Đến ngay cả chuyện chu cấp cho mày cậu ta cũng phải giấu giấu giếm giếm, thì mày nghĩ cậu ta đủ bản lĩnh để bảo vệ mày sao? Phía bên kia hơi ngừng lại, một lúc sau thấy tiếng con Mai run run cất lên. Mày muốn để mợ Hạnh biết chuyện này sao? Không, tao không để mợ ấy biết, nhưng mà tai vách mạch rừng, kiểu gì mợ ấy cũng biết. Mày không lo cho mày, nhưng mà đứa con trong bụng của mày thì mày phải lo chứ. Thế bây giờ tao phải làm sao? Nếu mợ Hạnh biết thì tao phải làm sao? Thì mày đi trước một bước đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mày biết cậu Khang không thể bảo vệ mày, nhưng mày có biết ai sẽ bảo vệ được mày không? Ai? Là ông bà. Mày mang cốt nhục của cậu Khang, ông lại rất mong cháu. Dù mày không phải là chính thất, nhưng ông cũng sẽ không thể không bảo vệ cháu đích tôn của mình. Huống hồ mợ Hạnh 4-5 năm không đẻ được, do có đứa cháu này, ông ta ắt hẳn sẽ vui lắm đấy. Mày mang cái bụng này đến, đứa bé này không những là phao cứu sinh của mày, mà còn giúp mày có một cuộc sống tốt đẹp hơn đấy. Nhưng mợ Hạnh không tha cho tao đâu. Mày nghĩ gì mà bảo tao mang bụng đến chứ? Mợ ta không tha, nhưng mà làm gì được mày nào. Mày có vấn đề gì xảy ra, mợ ta sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Và lại chuyện mợ ta đổ oan cho mợ Ngân, ông bà đều biết cả rồi. Bây giờ mợ ta mất toàn bộ lòng tin ở ông bà rồi. Mày nghĩ ông sẽ để mợ hai hại mày sao? Mày ngốc lắm, mày mang cái bụng bầu đến, đường hoàng sống trong biệt thự. Mày có người bảo vệ, không phải lén lút, ăn sung mặc sướng sao phải sợ ai? Nhưng... những lời tao nói với mày là thật lòng đấy. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Đây là số tiền bà Hoa gửi cho mày. Bà bảo rằng mày cứ tẩm bổ đi, suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà ông không bảo vệ mày thì bà sẽ bảo vệ. Bà Hoa sao? Sao bà lại giúp tao? Mày biết con Trúc là một tay bà nuôi nấng, bà coi nó như cháu ruột. Con Trúc mất là do Mợ Hạnh nên bà hận Mợ Hạnh lắm. Mà kẻ thù của kẻ thù thì là bạn đấy. Bà muốn mày suy nghĩ đề nghị của này. Còn nếu không thì bà không dám đảm bảo sự an toàn của hai mẹ con mày đâu. Câu cuối cùng con Đào nói ra, nửa mang sự ra lệnh, nửa đe dọa. Cuối cùng trước khi về con Đào còn nói, nếu mày thông minh về biệt phủ sống, biết đâu ấy, có thể một hai mà lên Mợ cả. Mày cứ suy nghĩ kỹ mà quyết định đi. Tôi tắt đoạn ghi âm. Phải công nhận một điều, người của mẹ Hoa làm việc đâu ra đấy. Cách thuyết phục cũng khiến người nghe không thể không từ chối. Mà nói đúng hơn là không có cách nào để mà từ chối. Tôi biết con Mai sẽ đồng ý thôi. Một đứa tham vọng như nó chắc chắn sẽ dùng đứa bé trong bụng